Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1006, Lạc Thủy Quyền Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1006, Lạc Thủy Quyền Pháp. Thái Các Vương là bực nào thân phận, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hư mới dám ở trước mặt của hắn nói ra như vậy không kiêng nể gì cả. Thái Các Vương thật cũng không có mảy may đích sinh khí, tâm tình rất trầm ổn, nói: bổn vương chính là vì nhận được tin tức các hạ sẽ đến Châu Vạn Thánh Địa, cho nên mới chuyên chạy đến gặp lại ngươi, đối phó một cái Trương Nhược Trần. Kỳ thật bổn vương là không cần tự mình ra mặt, nguyên lai ngươi là vì ta mà đến. Lạc Hư như trước rất bình thản, cho người một loại lạnh nhạt khí chất, nhẹ gật đầu, nói: cũng là thật lâu không có hảo hảo hoạt động qua gân cốt. Cũng thế, vậy thì chiến một hồi. Nếu không là hắn vừa rồi một quyền đánh chết một vị bất tử huyết tộc huyết vương, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái văn nhược tú sĩ. Thái Các Vương ánh mắt ngưng tụ, lộ ra thận trọng thần sắc. Trên lưng ba cặp ngân sắc đại dược, đem linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng hút vào đi vào. Lục dực phát ra ngân sắc vầng sáng, trở nên càng ngày càng chói mắt chói mắt. Đó là một bức tương đương đáng sợ cảnh tượng. Ngân sắc vầng sáng bao phủ ở bầu trời cùng đại địa, so mặt trời hào quang đều muốn cường thịnh. Còn có từng đoàn ngân sắc hỏa diễm lơ lửng tại giữa không trung. Cùng lúc đó, lưng cõng cung điện cái kia chỉ màu đen cự quy phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Lập tức, nó duỗi ra một chỉ giống như sắt mạ cứng rắn lòng bàn chân, đánh về phía dưới thanh sắc thuyền gỗ. Màu đen cự quy đại có lai lịch, vì Bắc Hải một vị man thú vương giả, gọi là Thiềm Quy Lão Tổ, thống trị mấy chục vạn dặm vùng biển, tổng số dùng ức kế thủy tộc man thú. Thái Các Vương cũng là hao tốn mấy tháng thời gian, mới đưa nó thu phục phi tọa kỵ. Màu đen cự quy lực lớn vô cùng, tại trên biển, có thể cõng lên cụ có vài chục tòa núi lớn hòn đảo. Nó đánh ra một chỉ lòng bàn chân, có lực lượng, có thể so với Thái Các Vương một kích toàn lực. Lòng bàn chân còn không có rơi xuống, hình thành cương phong, đã phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Lạc Hư cũng lộ ra thận trọng thần sắc, hướng về hư không dẫm mạnh, giống như vượt qua một tầng vô hình cái thang, xuất hiện tại cách mặt đất 30 trượng cao vị trí. Một quyền đánh nữa đi ra ngoài, ầm ầm, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng, hình thành từng vòng cực lớn năng lượng sóng, đem thiên địa linh khí chuyển rời đi ra ngoài, như là sóng nước, hướng ra phía ngoài phiên cồn. Lưỡng cổ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, ba một tiếng, màu đen cự quy lòng bàn chân đúng là vỡ vụn, rơi hạ một mảnh đỏ tươi huyết vũ. Màu đen cự quy trong miệng phát ra một tiếng cao ngang thảm giống, thân thể cao lớn mãnh liệt run rẩy. Những đi theo kia qua Thái Các Vương bất tử huyết tộc được chứng kiến màu đen cự quy cường đại lực phòng ngự, mặc dù là dùng thánh khí cũng phá không khai lân giáp của nó. Ai từng muốn đến, Lạc Hư gần kề chỉ là đánh ra một quyền, có thể nứt vỡ nó lòng bàn chân. Phía dưới vị trí, Lạc Hư rồi lại là một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Lúc này đây là đánh về phía màu đen cự quy phần bụng, hình thành một đạo quyền hình không khí sóng. Ngươi dám! Thái Các Vương rốt cục ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng cường đại, hóa thành một đạo ngân sắc quang toa phi xuống dưới, đánh ra một loại thánh thuật, bộc phát ra mấy chục lần lực công kích. Lạc Hư không có một vẻ bối rối, trên nắm tay lực lượng mạnh hơn vài phần, không chịu nổi Lạc Hư quyền kinh. Màu đen cự quy phần bụng hướng vào phía trong lõm, xuất hiện hơn 10 đạo màu đỏ như máu vết rách, hướng lên đã bay đi ra ngoài. Huyết mệnh núi, Thái Các Vương thi triển đi ra thánh thuật, hình thành một mảnh bao trùm mấy trăm dặm huyết vụ. Một tòa nguy nga huyết sơn bày biện ra đến, cao tới vạn mét, rất giống là một khối thiên ngoại thiên thạch, cấp tốc hướng phía dưới chấn áp. Huyết mệnh núi ấn, vi thánh thuật, huyết mệnh tử thần ấn, ba đạo ấn pháp một trong, bạo phát đi ra uy lực, so với bình thường thánh thuật càng cường đại hơn. Đứng tại thanh xác trên thuyền gỗ, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn cảm giác được một cỗ thập phần cực lớn áp bách. Toàn bộ không gian đều giống như đông lại. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cứng lại. Cả ngón tay đều không thể nhúc nhích thoáng một phát. Huyết mệnh núi ấn bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Một khi trụy lạc trên mặt đất, chỉ sợ là hội đem phương viên mấy trăm dặm đều san thành bình địa. Xoạt, xoạt, bất tử huyết tộc đại quân lập tức khởi động phòng ngự trận pháp, khiến cho không gian chung quanh nối thành một mảnh, dùng cái này để ngăn cản thánh thuật lực lượng chấn động. Lạc Hư cũng không có tránh lui, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công, một quyền đánh ra, phương viên mấy trăm dặm đều là vang lên điếc tai phong lôi thanh âm. Thiên địa linh khí đang kịch liệt chấn động, một mực kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Một đầu hạo hạo đãng đãng thiên hà hư ảnh bày biện ra đến, hoành động ở thiên khung, bạo phát đi ra lực lượng, đem vạn mét cao huyết sơn đánh cho chia năm xẻ bảy. Thái Các Vương lập tức rút lui, toàn thân cốt cách phát ra đùng thanh âm. May mắn, trên người hắn màu đỏ như máu áo giáp hiện ra một tầng chìm dày hào quang, mới đưa quyền kình lực lượng hóa giải. Đây là Lạc Thủy quyền pháp. Trương Nhược Trần con mắt chừng được thẳng tắp. 36 chiêu Lạc Thủy quyền pháp, danh chấn thiên ma lĩnh, vì Lạc Hư tuyệt kỹ thành danh. Trương Nhược Trần đã từng tiến vào Lạc Hư lưu lại bán thánh thánh ý đồ, tìm hiểu ra Lạc Thủy quyền pháp một tia thần vận. Bởi vậy, hắn đối với Lạc Thủy quyền pháp cũng không xa lạ gì. Nhưng là, giờ phút này nhìn thấy Lạc Hư thi triển ra Lạc Thủy quyền pháp, rồi lại là một loại khác cảm thụ. Cái này một bộ quyền pháp, không chỉ có rầm rộ, tinh diệu vô song, hơn nữa, còn có thể dẫn động thiên địa quy tắc, hình thành cộng hưởng, bạo phát đi ra lực lượng, như cùng là có thể phá giải thế gian hết thảy thánh thuật. Lúc trước, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ đi ra Lạc Thủy quyền pháp, cùng Lạc Hư Lạc Thủy quyền pháp so với, quả thực tựu là kém cách xa vạn dặm, không thể đánh đồng. Lạc Thủy quyền pháp nhất định là có phi phàm lai lịch, có thể đem quyền pháp tinh túy dung nhập tiến trưởng pháp cùng kiếm pháp, nhất định có thể uy lực lớn tăng. Trương Nhược Trần hết sức chăm chú chằm chằm vào Lạc Hư, chờ mong hắn lần nữa đánh ra thứ hai quyền. Bên cạnh, Lạc Thủy Hàn hai cái đồng tử tuôn ra kim sắc vầng sáng, đã ở quan sát trên không chiến đấu, cẩn thận quan sát Lạc Hư thi triển Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu truyền, huyết mệnh hà. Lạc Hư cùng Thái Các Vương riêng phần mình đánh ra một kích, hình thành một cỗ cường đại trùng kích lực. Tuy nhiên bọn họ là tại giữa không trung giao thủ, nhưng là mặt đất lại đang kịch liệt chấn động, xuất hiện một ít rộng mấy thước địa liệt. Thái Các Vương lần nữa hướng lui về phía sau đi, khóe miệng xuất hiện một tia vết máu, hiển nhiên là bị thương thế. Lạc Hư chân đạp hư không, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay tạo thành trưởng ấn, đi nhanh hướng Thái Các Vương đi tới, cười nói, mới hai chiêu mà thôi, như thế nào ngươi đã không được? Huyết mệnh tử thần, Thái Các Vương hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc giơ lên, ngay sau đó, một cao ngàn trượng tử thần hư ảnh, ngưng tụ ra đến, chiếm cứ non nửa cái bầu trời, phóng xuất ra khí tức, so huyết mệnh núi ấn cùng huyết mệnh hạ ấn cường đại mấy lần. Lạc Thủy quyền pháp đệ tam thức, vắt ngang thiên đường, Lạc Hư đánh ra một chiêu trường quyền. Sông lớn trào lên thanh âm lần nữa vang lên, một đầu rộng lớn khôn cùng dòng sông, vậy mà thật sự hiển hiện ra, hướng Thái Các Vương mãnh liệt chảy xuôi quá khứ. Khí thế bàng bạc tử thần hư ảnh, bị dòng sông thiết cắt thành hai nửa, hóa thành một mảnh huyết vân tiêu tán mà mở. Thái Các Vương gặp trọng thương, thân hình nghiền nát, giống như gốm sứ đồng dạng, hình thành dày đặc vết rạn. Mỗi một đạo vết rạn đều là tản mát ra kim sắc cường quang, giống như trong cơ thể của hắn chứa một vòng liệt nhật, sắp phá thể mà ra. Hợp, Thái Các Vương đem một lọ thánh huyết nuốt, hai tay hợp cùng một chỗ, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Trên người vết rạn rất nhanh khép lại, một lần nữa hồi phục xong. Thái Các Vương dùng đến hết sức nghiêm túc ánh mắt, chằm chằm vào đứng tại đối diện Lạc Hư. Nói, ngươi sử dụng chính là quyền pháp gì? Lạc Thủy quyền pháp, Lạc Hư nói, Thái Các Vương nói, lợi hại như thế quyền pháp, đủ để cùng ba đạo mạnh nhất quyền pháp đánh đồng. Truyền thừa thiên cổ, không có lẽ bừa bãi vô danh, vì sao bổn vương lại chưa từng nghe nói qua? Bởi vì, nó là ta tự nghĩ ra quyền pháp. Lạc Hư thản nhiên nói, Thái Các Vương đã trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, mới nói, người nhân vật như vậy, nếu là sanh ra ở Trung Cổ thời kỳ, nói không nhất định, có như vậy một tia cơ hội thành thần. Vì sao là Trung Cổ thời kỳ, hiện tại lại không được sao? Lạc Hư phản hỏi một câu, đây là một loại cường đại tự tin, có cùng thiên đạo tranh chấp khí phách, mặc dù thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Cũng chỉ có một ít kinh thiên vĩ địa nhân vật, muốn đi đánh phá thiên địa quy tắc trở ngại. Thái Các Vương cười cười, nói, Lạc Hư, bổn vương thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác tương đương cường đại. So bổn vương bái kiến là bất luận cái gì sinh linh đều muốn càng thêm ưu tú. Nhưng là hôm nay, ngươi lại không thể nào là bổn vương đối thủ. Như thế nào, ngươi còn có cái khác thủ đoạn? Lạc Hư nói. Mười thánh huyết khải, Thái Các Vương hai tay giao thoa, hình thành một cái thập tự, trong cơ thể thánh khí cùng huyết khí trào ra ngoài, rót vào tiền áo giáp, màu đỏ như máu áo giáp, thiêu đốt, hiện ra từng hột ngôi sao quang điểm. Cùng lúc đó, mười tôn thần thánh hư ảnh, theo trong khải giáp bay ra, vờn quanh tại Thái Các Vương tứ phương, dựa theo một loại kỳ dị quy tắc xếp đặt, bổn vương có mười thánh chi lực gia trì. Ngươi thì như thế nào chống đỡ được? Thái Các Vương tóc dài trồng cây chuối, như là một cái thế ma thần, trong cơ thể máu tươi như là dòng sông bình thường, cấp tốc bắt đầu khởi động, phát ra ầm ầm thanh âm. Mười thánh huyết khải là do mười vị thánh giả máu tươi gia nhập thánh cốt, thánh nguyên, thánh thạch, thánh ngọc, sử dụng bất tử huyết tộc chỉ mới có đích bí pháp, cuối cùng nhất đúc luyện thành một cổ áo giáp. Trong khải giáp, không chỉ có ẩn chứa có 10 vị thánh giả khổng lồ thánh lực, thậm chí, còn có 10 vị thánh giả tri thức cùng ý chí, đã có 10 thánh chi lực gia trì. Thái Các Vương lực lượng liên tiếp kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh, đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Cùng lúc đó, Thái Các Vương hướng 10 vạn bất tử huyết tộc hạ đạt mệnh lệnh, lập tức khởi động thập địa vô sinh trận pháp. Chấn giết Trương Nhược Trần. Thái Các Vương thập phần tinh tường nhìn ra, Lạc Hư là ở bảo hộ Trương Nhược Trần. Đã như vậy, hắn liền khiến cho dùng Trương Nhược Trần đến kiềm chế Lạc Hư. Thái Các Vương không chỉ có chỉ là muốn đánh bại Lạc Hư, càng là muốn đem Lạc Hư chấn giết. Lạc Hư nhân vật như vậy, tuyệt đối là bất tử huyết tộc đại địch. Tương lai nói không nhất định sẽ đối với bất tử huyết tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù trả giá một ít một cái giá lớn, cũng muốn sớm đưa hắn chấn giết. Trên mặt đất, 10 vạn bất tử huyết tộc đại quân, mỗi người đều là lấy ra một chỉ da người huyết túi, từ bên trong đổ ra máu tươi, rơi vãi rơi trên mặt đất, hình thành một tòa bao trùm phương viên trăm dặm cực lớn trận đồ. Xẹt xoẹt, theo trận pháp vận chuyển, trên mặt đất máu tươi thiêu đốt, diễn biến thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa. Cách chương.